Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 304, vừa bồi quân sĩ lại đưa tiền. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mà cùng lúc đó, kia binh phủ bên trong, lại có lang lãng tiếng nói chuyện chậm rãi truyền ra. Mặt tướng Huyền Châu Đông Bộ Đại tướng quân Hắc Huy đợi nghe sai khiến. Xin chỉ thị, mặt tướng Huyền Châu Nam Bộ Đại tướng quân Đồ Báo đợi nghe sai khiến. Xin chỉ thị, mặt tướng Huyền Châu Tây Bộ Đại tướng quân Ngũ Phong đợi nghe sai khiến. Xin chỉ thị, mặt tướng Huyền Châu Bắc Bộ Đại tướng quân Lang Gia đợi nghe sai khiến. Xin chỉ thị. Từng đạo chờ lệnh tiếng nhất thời ở nơi này phương trong không gian liên tiếp. Bỗng nhiên vang dội lên, thẳng dẫn mọi người tại đây cũng quá sợ hãi. Kia từng tiếng rất là vang dội, chờ lệnh tiếng không ngừng vang lên lúc. Kia nắm chặt binh phù, nhìn trên đài cao cũng là quanh thân linh lực đột nhiên xuất hiện. Đồng dạng là mắt lom lom nhìn hắn Tuệ Minh Long Khôn Đế Quân. Sắc mặt cũng là bộc phát khó xem. Thẳng đến bên cạnh hắn Đô Lôi, cũng là mãnh quỳ xuống, rất không tình nguyện từ cái này trong ngực, xuất ra một cái ánh sáng màu bạc lưu chuyển, trên đó cũng là nạm một cái quanh co ngân long binh phù. Hướng về phía nó chậm rãi nói ra, mặt tướng cấm vệ quân tam thống lĩnh Đô Lôi đợi nghe sai khiến. Xin chỉ thị, lúc kia từng đạo lang lãng tiếng, mới dần dần ngừng nghỉ đi xuống. Nhưng là, thanh âm mặc dù là ngừng nghỉ, coi như thấy kia lóng lánh ánh sáng màu vàng binh phù trên. Cái kia quanh co kim long long thể chung quanh, nhưng là chậm rãi có một cái hỏa hồng long châu trạng thái vật thể. Chậm rãi bồng bềnh mà ra, ở đó binh phù chung quanh không ngừng vây quanh chuyển động. Giống như từng cái đợi nghe sai khiến tướng quân. Đem kia chủ soái vây quanh ở trung tâm, Long Khôn Đế Quân nhìn kia từng cái vây quanh ở binh phù chung quanh. Lớn bằng ngón cái tiểu hỏa hồng sắc long châu, kia vốn là trắng bệch trên khuôn mặt, nhưng là theo thói quen vui mừng. Sau đó ho khan hai tiếng, liền muốn hướng về phía kia binh phù giáo huấn. Đế Quân mời chậm, bất quá, còn chưa chờ hắn hoàn toàn dung nhập vào kia một người độc quyền. Vận trù ngàn dặm trong trạng thái lúc, bỗng nhiên, liền nghe trên đài cao kia, có thanh âm rất là vang dội truyền tới, cho ta đi, Long Khôn Đế Quân mãnh kinh, mới bỗng nhiên phản ứng kịp, giờ phút này là đang ở tiến hành giao nhận, mà không phải là giáo huấn, hắn là như vậy trong nháy mắt có vẻ hơi thất lạc, kia tay trái rất là không cam lòng. Muốn đem kia đã phá dấu ấn binh phù vững vàng nắm. Lại quyết định, nhưng là, khiến cho hắn không nghĩ tới là, còn chưa chờ hắn hoàn toàn tinh thần phục hồi lại, chỉ thấy có một bó chói mắt thất sắc quang mang. Ở trước mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Kia cầu thủ ném bóng bên trong binh phù, đã là không thấy bóng dáng. Hắn chợt ngẩng đầu. Rất là có chút phẫn nộ hướng trên đài cao kia nhìn lại lúc. Liền phát hiện, kim quang kia lập lòe, bốn chu long châu vây quanh Huyền Châu đại lục binh phù. Đã là bị tiểu Tuệ Minh vững vàng nâng ở trong lòng bàn tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, Long Khôn Đế Quân nhìn hết thảy các thứ này, không khỏi giơ nón tay chỉ trên đài cao kia tiểu Tuệ Minh. Sắc mặt đỏ lên. Mũi đều phải bị khí oai lệch ra. Hắn vạn lần không ngờ, kia tầm hơn 10 trượng bên ngoài tiểu Tuệ Minh, lại sẽ không cố kỵ hắn thân phận đặc thù, trực tiếp trong tay hắn cướp binh phù. Ha ha, Đế Quân chớ lo lắng, sau này ngươi cũng chỉ là quản tốt này Huyền Châu đại lục củi gạo dầu muối là được. Về phần đại lục trật tự bảo trì cùng lãnh thổ bảo vệ, liền do ta Huyền Châu Võ Lâm Tổng Minh tới đón trưởng đi. Ha ha ha, tiểu Tuệ Minh nhìn kia khí giận sôi lên Long Khôn Đế Quân. Lại hơi liếc nhìn bộ kia hạ các tông môn bọn thủ lĩnh. Ha ha cười to lớn tiếng nói, Nói xong, hắn là như vậy không trì hoãn nữa. Trực tiếp một tay kết ấn, tay phải của đó ngón giữa cùng ngón trỏ ở trước người đó rạch một cái. Chỉ thấy một luồng cực kỳ tinh thuần linh khí chi lưu. Đó là nhanh chóng hướng kia binh phủ bên trong tuôn đi vào. Sau đó, cái kia vốn là trong suốt mà sáng ngời cặp mắt, cũng là chậm rãi nhắm lại. Ở trong đầu hắn, từng cái xa lạ võ tướng mặt mũi, cũng chậm rãi hiện ra. Đều là do vừa mới khác biệt, cũng là dần dần trở nên cung kính. Sau lưng bọn họ, chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn quân sĩ trận doanh. Mỗi cái khu vực thủ tướng nghe lệnh, dâng lên thiên chi chiếu. Từ nay về sau, Huyền Châu toàn bộ quân sĩ, cũng thông thông thuộc về võ lâm tổng minh tiết chế. Toàn bộ tướng lĩnh, đều phải khác tận tụy với công việc thủ. Cùng Huyền Châu võ lâm đồng đạo đồng thời, làm xong Huyền Châu thủ vệ cùng trật tự bảo trì chi trách. Như làm trái nghịch, giết không tha. Ở đó đạo binh phù cùng hắn hoàn toàn câu thông cùng liên tiếp sau đó. Hắn là như vậy chợt mở mắt, nhìn kia từng cái vây quanh binh phù xoay tròn long châu lớn tiếng nói. Dạ, tại hắn vừa dứt lời lúc, liền nghe kia từng cái màu lửa đỏ trong long châu. Không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kinh thiên động địa trả lời tiếng. Thanh âm cực kỳ thật lớn vang dội, chấn động bốn bề trong sơn cốc. Đều có tiếng vang truyền ra, bay ra cực xa, hôm nay, bản minh chủ hạ lệnh, sắc phong thượng quan Hoàng Nghị, là đông bộ tu sĩ thống lĩnh cùng giám quân, Tả Đạo Chân, là nam bộ tu sĩ thống lĩnh cùng giám quân, Hám Thiên, là tây bộ tu sĩ thống lĩnh cùng giám quân, Quan Sơn Bạch, là bắc bộ tu sĩ thống lĩnh cùng giám quân, các vị tướng quân hết thảy hành động. Đều phải cùng tu sĩ thống lĩnh sau khi thương nghị làm tiếp định đoạt. Như có cái quân lệnh cùng không làm tròn bổn phận, giám quân có thể thay ta trực tiếp chấp hành quân pháp. Cũng nghe rõ chưa? Tiểu Tuệ Minh hai mắt như điện, nhìn viên kia viên vây quanh xoay tròn long châu, lớn tiếng hạ lệnh, minh bạch, thuộc hạ cần tuân thủ hộ đại đế hiệu lệnh. Tại hắn vừa dứt lời lúc, viên kia viên long châu lại lần nữa lên tiếng, thanh âm rất là thành kính mà vang dội đáp, ngay cả kia đứng ở long khôn đế quân sau lưng đô lôi, cũng là không dám thở ơ, vội vàng đồng ý đạo, mà kia thượng quan đại trưởng lão, Tả Đạo Chân, Hám Thiên, Quan Sơn Bạch, tất cả đều là vội vàng tiến lên, ôm quyền khom người, cao giọng trả lời. Tiếp nhận nhiệm vụ cùng thụ phong, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh, uy phong bát diện, khí độ phi phàm, trang nghiêm một phó vương người phong độ, ngay cả kia trước ở lâu đế đô, hiệu lệnh Huyền Châu Long Khôn đế quân, cũng là không khỏi kinh hãi, âm thầm thán phục, mà bộ kia hạ chúng thủ lĩnh, từng cái ánh mắt nóng bỏng, giờ phút này hận không thể lập tức đối với Tiểu Tuệ Minh quỳ bái. Ở đó Long Châu cuối cùng một giọng nói hạ xuống lúc, Tiểu Tuệ Minh cũng là lại lần nữa một tay kết ấn, hướng về phía kim quang kia chói mắt binh phù nhẹ nhàng rạch một cái. Linh lực dũng động lúc này, chỉ thấy kia từng cái hỏa hồng Long Châu cũng là nhanh chóng ảm đạm. Sau đó đều không hẹn mà cùng, từng cái trước sau bay vào kia kim long mở ra long khẩu bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, mà kim quang kia lóng lánh binh phù, trên đó quang mang cũng là dần dần ảm đạm xuống, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, sau đó bị Tiểu Tuệ Minh ném vào rồi trong nạp giới. Tuệ Minh minh chủ, lần này dù sao cũng nên cùng ta lên đường chứ. Long Khôn đế quân rất là nhức nhối, thật vất vả nhẫn nại đến Tiểu Tuệ Minh xử lý xong hết. Sau đó vội vàng thúc giục, ha ha, đế quân chớ vội, ngươi chẳng lẽ quên, còn có một cái rất là trọng yếu sự tình không có làm sao. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia mặt đầy nóng nảy Long Khôn đế quân, cười giả dối, chậm rãi nói, còn có sự tình, còn có cái gì sự tình, này binh phù đều cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Long Khôn đế quân nhìn mặt đầy giảo hoạt Tiểu Tuệ Minh, rất là thở hổn hển nói, ha ha, cổ nhân không phải là có một câu nói tốt, tam quân không nhúc nhích, lương thảo đi trước sao? Bây giờ cường địch hoàn tí, hắc ám thế lực ở ta Huyền Châu đại lục không ngừng hiện lên. Huyền Châu thủ hộ cùng trật tự đã bị rất lớn phá hư. Bây giờ bản mặc dù minh chủ chấp trưởng này Huyền Châu chi quân đội cùng võ lâm các tông môn, nhưng là lương thảo, chấm ngoặc kép, cái gì, còn phải ta bỏ tiền? Không được, không được, không được, bây giờ ngươi là thủ hộ đế, đây là ngươi yêu cầu phụ trách, không có quan hệ gì với ta. Không được, chuyện này không thương lượng. Còn không chờ Tiểu Tuệ Minh nói xong, kia nguyên bản là mặt đầy thở hổn hển Long Khôn đế quân, sắc mặt chợt đại biến, phảng phất như là bỗng nhiên bị thứ gì cho cắn một cái một dạng, vội vàng cắt đứt Tiểu Tuệ Minh. Lắc đầu giống như cá bát lãng cổ, ừ, không được, chẳng lẽ đế quân lại muốn kháng chỉ hay sao? Ở đó Long Khôn đế quân vừa dứt lời lúc, Tiểu Tuệ Minh cũng là cặp mắt sáng lên, sắc mặt bỗng nhiên đông lại một cái, rất là nghiêm túc nói, đế quân cũng đừng quên, kia bầu trời chi chiếu thượng nhưng là nói rõ rõ ràng ràng, ngươi là phải thật tốt hiệp trợ cùng ta, nếu đế quân không đồng ý, kia tu tiên điện chuyến đi, cũng chỉ có thể rời lại, ta nhưng là không cách nào hướng tiên điện những người lớn báo cáo công việc nha. Tiểu Tuệ Minh nói tới chỗ này, tiểu tay áo hất một cái, trên mặt cố ý hiển hiện ra cực kỳ làm khó thần sắc. Long Khôn đế quân mặt hoàn toàn âm trầm xuống, hắn vạn vạn không nghĩ tới, vốn là tới phá rối, không nghĩ tới là thường quân đội còn phải đưa tiền nha. Sớm biết như vậy, hắn là đánh chết cũng sẽ không đến. Giờ phút này hắn hối hận phát điên rồi. Kia mọi người dưới đài nhìn kia mặt đầy làm khó dáng vẻ Tuệ Minh minh chủ, là đều là có chút cười trúng chím, mặt đầy hưng phấn, bọn họ đều là ôm dò xét tâm đến, nhưng không nghĩ đến, này mới nhậm chức minh chủ, nhưng là như thế ra sức, trực bức kia trước ngông cường, không ai bị nổi Long Khôn đế quân cũng sắp muốn lên treo. Này, là bọn hắn thật sự không nghĩ tới kinh hỉ. Đối với sau đó tân cách cục, giờ phút này bọn họ cũng là đều phấn chấn tinh thần, tràn đầy lòng tin, lo lắng duy nhất cũng liền chỉ còn kia tu tiên điện chuyến đi rồi. Được rồi, nếu đế quân không đáp ứng, như vậy, trước hết xin trở về đi. Ta đây mới nhậm chức, còn có thật là lắm chuyện vụ cần xử lý đây. Nhìn kia mặt đầy hắc tuyến, do dự bất quyết Long Khôn đế quân, Tiểu Tuệ Minh chính là không chút do dự xuống tiễn khách lệnh. Ồ, được rồi, ngươi nói bao nhiêu? Kia một mực do dự bất quyết Long Khôn đế quân, nhìn kia mặt đầy làm khó bộ dáng Tiểu Tuệ Minh, cũng là không thể làm gì khác hơn là đánh rụng răng hướng trong bụng nuốt. Hắn là như vậy biết, nếu như không đem Tiểu Tuệ Minh dẫn tới kia tu tiên điện, hắn cái này đế quân sau này cũng liền chỉ còn cái khung không rồi. Linh thạch 1 triệu, linh mễ 300,000 gánh. Tiểu Tuệ Minh nghe hắn mở miệng, trong lòng cũng là vui vẻ, không chút do dự báo ra đã nghĩ xong số lượng. Cái gì? Chuyện này, chấm ngoặc kép, phốp, chấm ngoặc kép. Sẽ ở đó Tiểu Tuệ Minh báo ra kia số lượng lúc, quyển kia tới vậy lấy nhưng thở hổn hển Long Khôn đế quân, trực tiếp sắc mặt đỏ lên, mắt tối sầm lại, một ngụm máu tươi phun thẳng mà ra, trực tiếp thân thể mềm nhũn, ngất đi. Kia sau lưng đã bị dọa đến có chút chân như nhũn ra đô lôi, vội vàng tiến lên, đỡ kia đã bất tỉnh Long Khôn đế quân. Ha ha ha ha, đế quân xem ra là thân thể có ngứa nhỉ. Không gấp, ngươi lại mang đế quân trở về tu dưỡng. Chờ hắn tu dưỡng được rồi, rồi hãy tới tìm ta tiếp tục nói quân phí sự tình. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia đã bị tức ngất quá thiên Long Khôn đế quân,